Thiên tài thần thú sư, chương 9, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 150 tỷ 200 nghìn, 500 nghìn, ai muốn tranh với hùng sư đoàn ta? Sốc ngay cả dong binh công hội cũng vào đây để tranh giành thì còn ai dám mua? Ồ ngay cả hùng sư đoàn là dong binh công hội mà cũng đến mua. Xem ra ta có bán vật phẩm hơi nặng tay. Ngươi còn nói, ngươi bán ra cái đó dù ngươi chả coi ra gì nhưng mà thiên hạ này lại có đấy. Ôi dào quan tâm làm gì, đằng nào chả bán rồi còn muốn đòi lại sao? Hừ, từ nay hễ nói chuyện trong đầu với nhau thì để trong dấu, nha em en. 750.000 ta xem ai muốn giành với Vân gia ta. Chấm, 800.000 Vân nhị trưởng lão ta và ông đều là bạn bè lâu năm, hay ông nhường giúp tôi đi. Hừ, Mai gia tam trưởng lão ta là phụng mệnh gia chủ không dám cãi lệnh cho nên không giúp được ông rồi. Hề ngay cả tam đại gia tộc cũng tham gia. Vậy còn hoàng tộc, ý chỉ hoàng gia đó. Và Mai gia đâu nhỉ? 900.000 Mai gia ta muốn con nó. Ồ cuối cùng Mai gia cũng lên tiếng. Hoàng gia chúng ta mua với giá 1 triệu. Giờ thì hoàn toàn im phăng phắc. Hoàng thất đã mua thì làm gì còn ai mua nữa. Ở đại lục này, mặc dù tam đại gia tộc có mạnh cỡ nào cũng không vượt qua được hoàng thất. Hoàng thất không chỉ có sức mạnh ngoài sáng mà trong bóng tối cũng không thua kém với tam đại gia tộc là bao. Hầy họ mà biết mình là người bán thì chắc sẽ tiếc đứt ruột. 100.000 lần 1, lần 2, lần 3, tẩy tùy đan thuộc về vị tiên sinh thuộc hoàng gia ở phòng 235. Đa tạ các vị đã nhường cho hoàng gia chúng ta. Giọng nói lúc nãy lại vang lên mang theo sự vui mừng. Hừ hoàng gia lên tiếng còn ai dám tranh sao? Lúc ra về, tiên sinh, đây là tiền của ngài. Chúng tôi đã trừ đi 10, lợi nhuận hiện còn 900.000 kim tệ. Chúng tôi giúp ngài chuyển sang tử kim tệ được 9.000 tử kim tệ của ngài. Nói rồi người đó đưa cho Trấn Thiên một chiếc thẻ ghi tử kim tệ. Sau khi lấy máu nhận chủ xong thì Trấn Thiên liền rời khỏi đó ngay. Chết toi, ông sao bậy lão thiên, ta tính nhầm thời gian mà cửu vĩ thiên hồ tái sinh rồi. Đổi cửu vĩ hồ ly thành cửu vĩ thiên hồ nhé. Hờ, vậy bao lâu nữa thì tôi bị nó phản, chắc là lúc 12 tuổi. Nhầm không vậy, còn có 2 năm nữa, vì ta và ngươi đều đã sống một kiếp khác không có sức mạnh nên thời gian được bù trừ cho kiếp sau. Ta chết để bảo vệ nó khỏi chui ra nhưng ngươi thì ta không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, cách thì còn nhưng hơi gian nan, cách gì vậy ông nói mau. Tôi đã có người thân nên không muốn để họ chết đâu. Cách đó là đồng thời luyện cả thể xác lẫn linh hồn. Trước hết ngươi vào trong bát quái đã. Một cái niêm chú Trấn Thiên đã ở trong bát quái. Tiếp theo ngươi hãy tu luyện đồng thời ma vũ, sau đó thì thả cho linh hồn ngươi luyện các tuyệt chiêu là được. Nhưng phải nhớ là ngươi phải tu luyện liên tục cho tới khi đạt thần cấp thì mới được. Tốt rồi tu luyện đi ta sẽ canh cho ngươi mà bát quái cũng sẽ giúp ngươi thu thập linh khí, đẩy nhanh quá trình tu luyện giúp ngươi. Cảm ơn Lão Phong, tôi tu luyện đây, sau đó khi Trấn Thiên ngồi xuống thì có rất nhiều linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu tụ họp lại trên người chứng tỏ là đang tu luyện. Ngay cả chiếc vòng cũng không ngừng thu thập linh khí thiên địa để giúp Trấn Thiên. Đoán nào, hãy đoán xem là sau khi Trấn Thiên tu luyện xong là sẽ có chuyện gì nào. Bật mí nghe đó là thời gian của hơn 100 năm sau. Cảm ơn các bạn đã đón đọc, cách chương.